Phật, Pháp ứng dụng. Mà đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Hôm nay chúng ta học tiếp. Thì vừa rồi chúng ta học về phát tâm Bồ Đề, và chúng ta hiểu thế nào là phát tâm Bồ Đề theo tư tưởng và tinh thần của Ngài Tỉnh Nam. Và hôm nay chúng ta học theo về tính chất của các cái việc phát tâm. Phát tâm như thế nào gọi là đúng, hay là phát tâm thế nào sai, hay là phát tâm thế nào là còn nhỏ, phát tâm thế nào là rộng lớn. Và trong nội dung này thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Sự phát tâm có nhiều khác biệt, sắc thái của nó cũng rất khác nhau. Nếu không được hướng dẫn một cách rõ ràng thì kẻ hậu học biết lối nào mà đi. Sắc thái của sự phát tâm tuy có nhiều, nhưng nay vì đại chúng tôi xin trình bày tóm gọn trong 8 sắc thái. 8 sắc thái ấy là tà, vại, chánh trực, chân thật, hư ngụy, rộng lớn, nhỏ hẹp, thiên lệch và tròn đầy. Đúng ra mấy cái này chúng ta để nguyên chữ tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Rồi chúng ta mở ngoặc chúng ta mới để là tà vại, hay là ngay thẳng chơn chánh, hay là sau đó chúng ta mở ngoặc từng phần thì chúng ta thấy nó thoáng, nó dễ hiểu hơn. Thế nào là phát tâm tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên? Ở đời có người quyết chí tu hành nhưng không soi xét nội tâm, chỉ biết hướng tâm lo việc bên ngoài như tìm cầu lợi dưỡng, ham mê danh tiếng, tham đắm dục lạc ở thế gian, hoặc mong muốn quả báo tốt đẹp ở tương lai. Phát tâm như thế gọi là tà vại phát tâm. Danh vọng và lợi dưỡng đã không cầu, lại không ham mê thú vui hiện tại, không ước muốn quả báo tốt đẹp đời sau, chỉ vì mong ước đạt được giác ngộ để vượt thoát dòng sanh tử luân hồi, phát tâm như thế gọi là chánh trực phát tâm. Niệm niệm nối tiếp, tiếp nối ngưỡng lên, thiết tha mong cầu Phật đạo, tâm tâm liên tục nhìn xuống, dốc lòng hóa độ chúng sinh. Biết rằng Phật đạo cao thâm, nhưng không vì thế mà tỏ lòng khiếp đảm, lùi bước. Quán xét chúng sinh khó độ mà cũng không vì vậy mà sanh tâm chán nản, chùn chân. Giống như trèo núi cao vạn dặm, quyết tâm trèo đến ngọn, leo tháp cao 9 tầng, một lòng leo tới đỉnh. Phát tâm như thế gọi là chân thật phát tâm. Có tội mà không chịu sám hối, có lỗi mà chẳng thấy sửa đổi, trong lòng ôm giữ thấp hèn cáo bẩn, ngoại hình tỏ vẻ cao thượng trong sạch, công việc ban đầu thì hăng say, nhưng rồi ngày càng lại biến nhát. Tuy có tâm tốt, nhưng phần nhiều cái tốt đó vì muốn chen chân nơi danh lợi, dù có pháp lành mà hầu hết cái lành ấy đều bị nhiễm ô theo vọng nghiệp. Phát tâm như thế gọi là hư ngụy phát tâm. Cõi chúng sinh được độ thoát hết thì nguyện con mới hết. Đạo Bồ Đề được thành tựu thì nguyện con mới thành tựu. Phát tâm như thế gọi là rộng lớn phát tâm. Nếu ở ngoài tâm mà thấy có chúng sinh, thấy có Phật đạo rồi nguyện độ, độ thành, cố chấp công phu không rời bỏ, mắc kẹt tri kiến chẳng vượt qua, phát tâm như thế gọi là thiên lệch phát tâm. Biết rõ tự tánh vốn là chúng sinh, cho nên mong muốn độ thoát. Tự tánh gốc là Phật đạo, vì vậy nguyện được thành tựu. Tuyệt nhiên không thấy một pháp nào rời tâm mà tồn tại. Cho nên ta khởi cái tâm hư không, phát cái nguyện hư không, thực hành cái hạnh hư không, để chứng cái quả hư không, rồi cũng chẳng có cái quả hư không thật sự để chứng. Phát tâm như thế gọi là tròn đầy phát tâm. Ta đã rõ tâm có tám sắc thái khác nhau như vậy rồi, thì ta hãy thẩm xét lại. Sau khi thẩm xét xong, ta biết nên bỏ cái nào và theo cái nào. Biết theo và bỏ rồi, sau đó mới có thể phát tâm. Thẩm xét có nghĩa là xem xét lại sự phát tâm của mình trong tám sắc thái đó. Nó là tà hay chánh, chơn hay ngụy, đại hay tiểu, và thiên hay viên. Thế nào là bỏ hoặc theo? Điều đó nghĩa là ta bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu và bỏ thiên, mà phải theo chơn, theo chánh, theo đại, theo viên. Phát tâm như thế mới gọi là phát tâm Bồ Đề chơn chánh. Và vấn đề này tổ đã nêu cho chúng ta thấy tám cái tướng trạng phát tâm, hay chúng ta nói là tám cái tính chất phát tâm. Tức là trên cái đường tu hành để bước vào đạo thì ai cũng là phát tâm chúng ta mới vào đạo. Cho dù cái duyên chúng ta như thế nào, đó là tùy cái nghiệp của chúng ta. Có người phát tâm vì giác ngộ, có người phát tâm vì đau khổ, có người phát tâm vì thấy thực tế như thế nào đó, rồi có người thì chỉ cầu vui. Thật ra trong cái quá trình để bước đầu vào chùa tu học, nó có nhiều cái tướng trạng của tâm lý khác nhau, hay là nguyện vọng của chúng ta khác nhau. Cho nên á, chư tổ có nói câu mà giữ được tâm ban đầu mà tu hành thì dễ là đắc đạo hay là giác ngộ. Nhưng mà cái đó chúng ta cũng cần phải xét lại. Những con người phát tâm như tổ hay là như Phật, hay là những con người phát tâm ban đầu như cỡ ngài Thiền Tâm Hòa Thượng vậy đó, thì chúng ta thấy là cái điều đó nó quá đặc biệt. Nhưng mà có những cái người phát tâm nó không phải là như vậy. Có người gì tìm cầu chén cơm manh áo, rồi có người gì nhiều lý do khác nhau. Như bản thân tôi thật sự cái sự phát tâm đi tu, mà nếu mà tôi giữ cái tâm ban đầu thì không biết là mình là dở cái gì. Hồi đó sợ học quá trốn vô chùa, tức là học ở ngoài rất là dở, rồi thiếu thốn, rồi mặc cảm, rồi đi học sợ thầy cô, rồi mặc cảm bạn bè. Nói chung là nó khủng hoảng về tâm lý thời nhỏ. Cho nên mình nghĩ là những cái chú tiểu ở trong chùa nó chạy nhảy rồi này kia chơi vui, rồi ăn chay niệm Phật vậy, rồi vui đùa, mình thấy sống này tự do nhàn hạ hơn. Còn tại sao là mình ở ngoài mình đi đến trường, đến lớp, rồi mình đối diện với thầy cô và nhiều thứ nó nghiệt ngã trong cái lòng của mình quá. Điều kiện mình không cho phép học hành, bản thân của mình lại nhiều mặt giới hạn, và trí tuệ của mình lại nói chung là cái thông minh nó lại dường như không có nữa, học dở tất cả nhiều thứ. Và nó làm cho mình thấy rằng nếu đi vô chùa thì mình sẽ tránh được những cảm giác này. Đó là mình nghĩ mình bước vô chùa mình sẽ không bị ai ăn hiếp, rồi mình sẽ không bị mặc cảm, rồi không bị thầy cô tra khảo hạch bài vân vân. Cái lòng mình nghĩ như vậy, cho nên là cuối cùng là mình đi vào chùa. Như vậy nếu mà giữ cái tâm ban đầu như vậy trên con đường tu học thì mình trở thành kẻ chẳng ra gì. Nhưng mà nhờ cái duyên ban đầu của mình đi xuất gia, cái phát tâm mình nó không rộng lớn. Nhưng mà nhờ cái duyên ở trong chùa, cái điều kiện giáo dục ở trong chùa, môi trường đạo đức ở trong chùa, nó làm cho chúng ta được tỉnh ngộ từ từ và nhận ra từ từ, và nó trở thành cái động cơ để nó giúp cho chúng ta trên con đường tu học. Cho nên nhiều khi đọc tới những cái câu mà giữ cái tâm ban đầu mà tu hành thì dễ giác ngộ, đắc đạo gì đó, thì tự nhiên có những vị mình thấy là như vậy. Nhưng mà đối với bản thân mình thấy nó có những cái gì mà nếu mình giữ cái tâm ban đầu như vậy thì tu ngàn đời không ra cái quái gì hết á. Cho nên chính cái gì vậy mà mình nhìn thấy có những điều mà cái duyên của mỗi người đến với đạo khác nhau. Nhiều khi cái duyên ban đầu để khởi phát tâm thì nó không có tốt. Phát tâm như tôi vậy đâu tốt, đó là trốn chạy một sự thật. Đâu có phải vì giác ngộ, vì sanh tử gì đâu. Mà thật ra có những khi tôi đi giảng, cái nhiều vị MC giới thiệu thầy là người giác ngộ, đời là bể khổ vô thường từ thuở nhỏ. Nghe mấy này mình thấy mình hổ thẹn ghê. Đâu có giác ngộ cái gì từ thuở nhỏ đâu. Tôi nói thật với các vị, để gọi là 5, 7 tuổi, 10 tuổi mà để gọi là mình nói lên cái câu là chán cảnh vô thường hay giác ngộ đời là bể khổ, cái câu này hơi quá đáng. Chúng ta nói như vậy nó không thiết thực. Bởi vì những độ tuổi đó, cái tri thức chưa có trưởng thành và ý thức chưa có hoàn thiện, thì những cảm nhận như một kẻ thơ là ai cũng thế. Không thể nào có một con người chán cảnh đời hay giác ngộ vô thường từ 9-10 tuổi trở rồi. Nếu để có cái cảm nhận này, ít nhất cũng 16-17 tuổi trở lên, lúc mà ý thức được trưởng thành, chúng ta có mặc cảm, chúng ta biết hổ thẹn, chúng ta biết so sánh, chúng ta biết khổ vui, chúng ta biết cao thấp, thì lúc đó chúng ta mới có thể là nhìn nhận từng những cái đó, nó mới đưa đến chúng ta cái cảm giác nhận thức về con người của mình và về xã hội. Còn một đứa trẻ đôi khi ý thức nó không có. Ví dụ bây giờ đẹp xấu, sự thật ra một đứa nhỏ mình khen đẹp nó thích, mình chê xấu nó buồn nó khóc. Nhưng mà để hình dung thế nào là đẹp hay là xấu, nó không có được. Những đứa bé tật nguyền từ thời nhỏ nó không có mặc cảm, nhưng mà lớn lên nó mới mặc cảm với cái những cái xấu, cái tật nguyền, cái nghèo thiếu của bản thân. Nhiều ngày xưa bản thân tôi sống gia đình rất nghèo khổ. Thậm chí tôi từng cầm thao, cầm thúng đi mượn gạo ở hàng xóm để về nấu cơm, nấu cháo ăn. Nhưng mà tôi đâu có thấy cái đó cái gì gọi là khổ đau hay mặc cảm đâu. Lúc đó chúng ta đi mượn gạo đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta đủ tuổi trưởng thành, chúng ta nhìn lại, chúng ta mới hiểu rằng là tại sao mình khổ dữ vậy? Tại sao mình sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn dữ vậy? Thì lúc trưởng thành mình nhìn lại mình mới có cảm giác đó. Còn cái thời đó mình ăn mặc rách rưới, nói chung hạn chế đủ điều. Nhưng mà cái ý thức của trẻ thơ nó không đủ để mình phải so sánh là nhà này giàu, nhà này nghèo, và như vậy là hạnh phúc, như vậy là khổ đau. Cái đó nó không có. Thấy như vậy, hay như vậy, và biết như vậy thôi. Trừ ra một ai đó người lớn, người ta nói lại cho mình nghe, thì mình dựa vào người lớn để mình hiểu được vấn đề. Ví dụ bây giờ một đứa trẻ mình nói nó đẹp, nó vui, nhưng mà mình chê nó xấu, nó khóc. Nhưng mà thử thật ra lúc đó trong ý thức của nó không hiểu được cái đẹp xấu như thế nào. Nhưng mà nó biết dựa vào người lớn là cái xấu là cái chê, cái xấu là cái mà nó có cái gì đó không bằng cái để khen đẹp kia, ví dụ vậy. Thì lúc đó nó mới khóc là dựa vào cái nói của người lớn, hay là cái phân chia của người lớn mà nó có cảm giác này. Vì vậy cái ý niệm phát tâm của chúng ta cũng vậy. Những bậc tổ tái sanh trên cuộc đời cũng không hẳn là có khả năng giác ngộ vô thường từ thời bé như vậy. Chúng ta nên nhớ, mặc dù nó có những cái rất kỳ đặc của nó. Vì vậy chúng ta thấy cái câu mà Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai. Ở đây chúng ta thấy rằng như vậy, một cái bậc A-la-hán là có chủng tử của A-la-hán, từ thời bé có những cái rất kỳ đặc, nhưng mà phải đủ cái duyên đến một độ tuổi mới có thể giác ngộ được. Tổ Huệ Năng muốn giác ngộ được câu kinh Kim Cang cũng phải độ tuổi trên 20. Chúng ta biết là như vậy. Cho nên những cái duyên của đồng chơn nhập đạo á, cái duyên đó rất là đẹp. Nhưng mà tôi nói những cái đó phần lớn tu khó thành công. Chúng ta có bài kệ là sanh phùng Trung Quốc hội ngộ minh sư chánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo. Cái câu đồng chơn nhập đạo là những cái đứa trẻ xuất gia, những đứa chưa trưởng thành, những đứa vị thành niên đã có cái duyên để xuất gia đến chùa từ thở bé. Nhưng mà với kinh nghiệm của tôi, dường như ai phát tâm tu hành hay là tạo điều kiện tu hành từ thở bé như vậy, phần lớn ít người nào thành công. Có nhưng mà rất ít. Nhưng mà độ tuổi trung niên hay là trưởng thành đi xuất gia, thành công chiếm đại đa số. Cái này các vị phải để ý nha, cái này tôi kinh nghiệm thật. Dĩ nhiên trong kinh điển hay trong luật tán thán những người đồng chân nhập đạo là những người trẻ nhỏ xuất gia, những người trinh bạch xuất gia, những người như một tờ giấy trắng. Nhưng các vị nhớ, cái này là cái nguy hiểm. Chúng ta quá quan trọng là tờ giấy trắng. Cho nên khi một con người đến độ tuổi trưởng thành, tức là dậy thì, những cái ý niệm phân biệt về giới tính, những phân biệt so sánh về nghèo giàu, thấp hèn, khổ vui, tất cả những cái đó khi bắt đầu, thì cái này là giai đoạn mà rất là phức tạp và khó tu hành. Và phần lớn thay trở thành những chú tiểu long hay là những chú sa di quậy là từ những giai đoạn này. Và rất ít chú tiểu nào ở trong chùa đi học từ thợ bé lớn lên mà có một bộ óc hoàn thiện một cách tốt đẹp. Tại sao vậy? Một người ở ngoài cha mẹ nuôi con ăn học, người ta đầu tư cho cái ăn học của một đứa con nó tốt hơn ở trong chùa nuôi cho một chú tiểu ăn học. Vì giờ giấc và quy định nội quy của chùa nó làm cho một người phát tâm đi tu về việc học hành nó có những cái mặt giới hạn của nó. Và vì ở trong chùa cho nên nó có những cái mặt giới hạn đó, cho nên sự tìm hiểu và thoáng đạt cái đầu tất cả mọi thứ nó lại chậm lục hơn tất cả những đứa bên ngoài. Cho nên chúng ta thấy phần lớn có những đứa nhỏ tu ở trong chùa từ nhỏ lớn lên, một là trở thành khờ, hai là trở thành ngông. Còn cái hàng mà từ nhỏ lớn lên nuôi ở chùa, lớn lên để nên đạo, cái này đếm trên đầu ngón tay. Tôi nói để rồi quý ni trưởng, quý ni sư hay là quý sư cô, trong cuộc đời tu tập của mình để ý lại những điều này. Tại sao nó lại như vậy? Cho nên quan điểm về đồng chơi nhập đạo, cái đó tôi thừa nhận là tốt, nhưng nó không phải giống như chúng ta tưởng tượng. Vì vậy cho nên có những người sinh viên, học sinh, thậm chí có những người là trung niên xuất gia, vậy mà nên đạo nghiệp và làm đạo lớn. Đại diện như là tôi nói cho các vị thấy, như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Thiện Hòa, Tổ Minh Đăng Quang. Chúng ta thấy tại sao lại nhờ như vậy? Tất cả những vị đó trở nên một người làm được đạo lớn. Đức Phật chúng ta là người cũng là trung niên xuất gia chứ gì. Và chính vì chỗ đó nó làm cho Đức Phật giảng các bài kinh hoàn toàn chính xác. Chúng ta thông thường, chúng ta đọc trong các kinh, chúng ta thấy Đức Phật giải thích tất cả từng phần một, không có gì sai. Bởi vì Ngài là một người sống trong cuộc đời, Ngài bước ra, Ngài là một đóa sen trong bùn. Nó tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những câu mà chúng ta cần phải nhìn nhận qua quan điểm của Bát Nhã hay là của Đại Thừa. Đó là phiền não tức Bồ Đề. Cái này phải thấy, người phiền não nhiều có chừng là Bồ Đề lớn. Cho nên những kẻ gian ác mà tu hành lại thường là những người giác ngộ rất tuyệt vời. Thời kỳ Đức Phật, những kẻ ác như vô não, những người làm nghề mà thấp trong xã hội như là A Bà Ba Ly hay Ly Hoa Sắc, vậy mà đó là những bậc thánh. Trong khi A Nan là người đồng chân nhập đạo, lại là những người chấn đắc sau tất cả những con người mà gọi là nhơ nhớp hay là những người tạo nghiệp chướng trong cuộc đời. Chúng ta có câu trả lời này hay không? Cho nên chính cái chỗ mà câu Hòa Thượng Nhất Hạnh thường ví dụ, hoa là rác, rác là hoa, rác càng nhiều hoa càng tốt. Cái đó là chỗ mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Cho nên ở chính cái chỗ tính chất đồng chơn nhập đạo, tôi thừa nhận rằng cái tốt, nhưng mà tốt như thế nào? Nếu là nhân tốt của một bậc thánh thì quá tuyệt vời. Nhưng mà thông thường thì tất cả những dạng đồng chơn nhập đạo lại không có cái chí lớn. Cho nên chúng ta nuôi mấy cái đứa lóc cóc ở trong chùa này kia, rồi chúng ta cho nó, nhưng mà cái gì siêu phàm, cái này vô tình chúng ta đẩy nó đến cái vực thẳm của sai lầm. Cho nên mấy cái đứa nhỏ sau này họ là nói đứa nhỏ này thuyết pháp giỏi, đứa nhỏ kia là Bồ Tát, đó là chúng ta tự hại nó. Một độ tuổi đồng chơn chưa có khái niệm, và do người lớn ung đúc để thực hiện cái nguyện vọng của mình thông qua những đứa trẻ, đầu độc cho những đứa trẻ theo cái hướng này để được tôn xưng, hay là để cho mình muốn quảng bá một cái gì đó, cái này là một sự sai lầm. và mai này mình làm đau khổ cho những đứa mà là con cờ của mục đích của mình. Đây là nguy hiểm vô cùng. Đời tôi đã từng chứng kiến những đứa nhỏ 5-7 tuổi, cha mẹ nó thương nó và có học đạo dạy những câu thiền ngữ cho nó. Nó nói ra những cái câu toàn là thiền sư không, cái mọi người vỗ tay khen vậy nè, cho nó là thiền sư tái thế. Rồi nó đâu có biết cái gì đâu, do người lớn nói nó, rồi đặt nó những cái tên gọi đó. Nó tự ngã, nó kiêu ngạo, đôi khi nó phách lối cho mình nói là nó phóng khoáng như thiền sư. Vậy mà nó trở thành kẻ mất dạy một thời mà mình không hay, do những cái ý nghĩ sai lầm của chính mình. Rồi khi nó đến độ tuổi trưởng thành, hay là hoặc sau này nó nhìn lại, nó sẽ hận những người mà có những cái tán gẫu nó một cách quá đáng, xưng tán nó những cái lạm xưng. Cho nên mấy đứa trẻ thông minh mà bị người lớn trưng dụng rồi để biến lại trở thành Phật trời gì đó, thánh thần gì đó, đó là cái sai lầm của người lớn. Và mai này khi nó lớn lên, nó không biết nó là thánh thần hay là nó phàm phu, bởi vì trong lòng nó chứa đầy những hạt giống của phàm phu, và bên cạnh đó cũng được người ta nhồi nhét đầy đủ ý nghĩa của thánh thần. Nó không chọn lựa được cái đó, nó trở nên một con người sống coi chừng bị hoang tưởng, mất phương hướng trong cuộc đời. Đây là điều mà các vị nên để ý. Cho nên có những người thấy một đứa trẻ thông minh, tán dương nó, khích lệ nó để nó học tập, nó có định hướng, nó trưởng thành, nó hoàn thiện về tri thức của nó. Còn chúng ta tự nhiên chúng ta tưởng tượng, chúng ta tô hồng nó bằng chí niệm thần thánh Bồ Tát gì đó, cái này là cái không nên tí nào. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị về vấn đề quan niệm của phát tâm. Mình có nhìn nhận đánh giá cái vấn đề phát tâm chính cái tâm hồn của mình. Và chính ở chỗ này tổ đã đưa ra cho chúng ta những cái tính chất cơ bản để chúng ta thấy rằng phát tâm như thế nào là nên giữ, mà phát tâm như thế nào là nên bỏ. Bởi vì từ ban đầu chúng ta không nhận định được, vì chúng ta chưa hiểu và chúng ta chưa trưởng thành trong Phật Pháp. Vì vậy những sai lầm của chúng ta trên vấn đề phát tâm là chuyện đương nhiên, và qua quá trình tu tập và học đạo, chúng ta tự điều chỉnh lại từ từ cái hướng phát tâm của mình để giúp mình hoàn thiện hơn trên cái định hướng tu học của mình. Và ở đây 8 điều căn bản mà tổ nêu ra cho chúng ta là tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên. Tà là phát tâm nó là lạc, chánh là phát tâm đúng đắn, chơn là phát tâm chơn chánh, ngụy là phát tâm dối trá, đại là phát tâm rộng lớn giống như quan điểm đại thừa, tiểu là phát tâm nhỏ hẹp, thiên là phát tâm nghiêng lệch, viên là phát tâm tròn đủ. Cho dù phát tâm như thế nào, chúng ta vẫn thấy rằng cần phải phân tích những cái phát tâm nó còn mặc giới hạn, và một phát tâm nó chân chánh, nó đúng nghĩa thì chúng ta cảm thấy là an lòng. Trong đây cái phát tâm tiểu không phải là sai, nhưng mà nó còn giới hạn thôi. Cho nên phát tâm tiểu vẫn là tốt đó. Đối với tôi thì tôi thấy cả phát tâm tiểu là tốt đó. Nhưng mà so với quan niệm đại thừa hay là rộng lớn hơn, nó không bằng, nhưng mà phải là nó là trật. Chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên có những cái học, chúng ta phân tích rồi chúng ta nhìn nhận lại từng vấn đề một, để chúng ta đánh giá cho nó chính xác một chút. Chứ đừng có cái gì chúng ta lấy bên đây, chúng ta mạt sát ngược lại bên kia thì nó lại không hay. Và chúng ta hiểu tính chất của từng việc phát tâm một, thì chúng ta thấy tổ nêu ra là ở đời người quyết chí tu hành nhưng không soi xét nội tâm, chỉ biết hướng tâm lo việc bên ngoài như tìm cầu lợi dưỡng, ham mê danh tiếng, tham đắm dục lạc ở thế gian, hoặc mong muốn quả báo tốt đẹp ở tương lai, phát tâm như thế gọi là tà vại phát tâm. Chúng ta thấy đâu đó nó có những cái của chúng ta phát tâm ở trong này. Khi Ngài nêu ra cái tà, nhưng mà chúng ta vẫn có trong này. Ban đầu mình tu hành, mình cũng là đi vào tu vậy đó. Nhưng mà không soi xét nội tâm, chỉ biết hướng tâm lo việc bên ngoài như tìm cầu lợi dưỡng, ham mê danh tiếng, tham đắm sắc dục, vân vân. Tất cả những cái này chúng ta phải để ý. Chúng ta học qua cái bài kinh Trung Bộ là bài kinh Lỗi Cây. Người muốn tìm cầu giải thoát sanh tử mới tìm cầu con đường tu tập, thì cũng giống như người muốn đi tìm lõi cây mới đi vào rừng tìm cây. Nhưng mà vì á, cái người muốn tu tập giải thoát mà không nhận ra được sanh tử, niết bàn, tất cả mọi thứ, không giác ngộ được điều đó, mơ hồ về con đường đó, thì nó cũng giống như một người đi vào rừng tìm lõi cây mà không biết lõi cây. Cho nên thấy cành lá cho nó là lõi cây và chặt cành lá đem về và tự nhận là lõi cây. Cái này Đức Phật dạy cái điều đó là vì những con người tu tập đi mục đích tìm cầu giải thoát, nhưng mà khi vào tu tập rồi được cung kính, được lợi dưỡng, lại nghĩ đó là cái mục đích của tu hành, dừng lại và quên mất đi cái hướng thượng giải thoát, và chạy tìm cái con đường để có được danh thơm tiếng tốt, để lợi dưỡng đó, để cho đó là sở đắc hay là sự thành tựu của đường tu. Cái đó Đức Phật cho là người muốn đi tìm loại cây mà chỉ chặt được cành lá mà thôi. Và ở trong đây được tổ hình dung cái đó lại một ý niệm là người tu hành mà phát tâm như vậy gọi là tà. Và con người chúng ta, nếu ban đầu chúng ta vì chén cơm manh áo thì chúng ta lại dễ lọt vô cái này, chúng ta dễ lọt vào cái này. Nhưng mà thành phần đó trong sự tu hành vẫn có. Tôi hỏi đây không nói xấu tốt gì cả, nhưng mà ban đầu trong cuộc đời của chúng ta, từ thời bé, chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu tập được sự cung kính và cúng dường, chúng ta thấy rất là tự mãn, hay là chúng ta rất là mừng về điều đó. Bởi vì ở độ tuổi đó, với tầm nhận thức đó, suy nghĩ đó, thì chúng ta chỉ chừng ấy, chúng ta chỉ hãnh diện với những cái điều như thế. Và vì vậy nếu chúng ta dừng chân tại đó thì chúng ta đi tìm loại cây mà chặt cành lá đem về, cũng như vì mục đích giải thoát sanh tử mà cũng đi tìm cầu trong cái việc mà sanh tử. Cho nên ở đây Ngài nói là không soi xét nội tâm, có nghĩa là khi người ta tu tập, người ta trao dồi giới định tuệ để thành tựu được trí tuệ. Và trí tuệ là sự nghiệp trong đời tu của chúng ta. Cái trí tuệ ở đó là cái nhìn nhận giác ngộ giải thoát của mỗi con người. Và có trí tuệ như vậy thì cuộc sống có nghèo khổ cũng chả sao. Một người tu tập nghèo khổ đó là chuyện bình thường, ăn mặc lam lũ là chuyện bình thường. Có điều kiện thì tốt, không ai cười chê một người tu hành mà lam lũ bao giờ. Không ai cười chê một người tu hành ở cốc thất hay là ở am tranh bao giờ. Các tổ mình ngày xưa là ở am tranh mà, các vị phải biết là như vậy. Bản thân của Trần Thái Tông ngày xưa khi tu hành cũng vậy, cũng phải từ bỏ ngôi vị đế vương để trở vào rừng núi mà tìm nơi tu hành. Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, các vị vua đều là như vậy cả. Đức Phật chúng ta là một biểu trưng, một con người đầu tiên trong cái hành động đó, từ bỏ vương vị để trở thành những nhà tu khổ hạnh, những con người khất sĩ, những con người đi ăn xin. Để gọi là đời sống vật chất đối với những người đó là không thiếu, nhưng mà tại sao lại đi tìm cầu một cái cuộc sống khổ hạnh như vậy? Có phải là do không hiểu biết không? Cho nên ở đây những con người tu tập tốt thì tất cả những nhu cầu vật chất trong thế gian là chuyện thường. Chúng ta ở nhà tường, nhà tranh, nhà cỏ gì đó, cái vấn đề đó không quan trọng. Đạo lý tu tập của con người mới là quan trọng. Làm sao chúng ta phải được tự tại. Còn đôi khi có những người vì chén cơm manh áo quá, chúng ta trở nên kẻ nô lệ. Đây là điều phải biết. Chúng ta phải chiều lòng người này, chúng ta phải theo hướng người kia, chúng ta phải sợ người này buồn, người kia giận. Tất cả những cái đó nó làm chúng ta điên đảo đi, lệch hướng đi cái tâm tu hành. Chúng ta sống mất đi tự tại. Và cái bản lĩnh của một nhà tu từ những cái rất thông thường, đây là điều mà chúng ta nên nhắc nhở lại là chính nội tâm của mình. Và điều này là điều tổ đã nhắc ở trong này. Không tự soi xét lại tâm mình để xét về phiền não, cái giận, cái hờn, cái tham, sân, si, đố kỵ, tất cả mọi thứ, coi nó như thế nào để tự điều chỉnh đó, để tự chuyển hóa đó. Mà chúng ta lại hướng qua bên ngoài. Khi tâm hướng qua bên ngoài, chúng ta mất đi phương hướng của nội lòng. Và lúc đó những cái cáo bẩn, những cái phiền não chúng ta, nó dậy lên trong lòng mà chúng ta không bao giờ kiểm soát được. Chừng nào nhìn lại chúng ta, chúng ta mới nhận ra được điều đó. Vì vậy tu ở đây mà chỉ biết hướng tâm lo việc bên ngoài, như tìm cầu lợi dưỡng, ham mê danh tiếng, tham đắm dục lạc ở thế gian, mong muốn quả báo tốt đẹp ở tương lai. Đi tu mà không mong cầu giải thoát, đi mong cầu để tái sinh, để thọ hưởng cái này cái kia. Cho nên có những người nữ tu họ nghĩ vậy: con nguyện con tu sau này con được thành thân nam, để tu tập như mấy thầy cho nó dễ. Nói như vậy nghe nó dường như nó hay nhưng mà nó không đúng. Hay có những người tu tập chỉ mong cầu sự giàu có, hay là sự xinh đẹp ở tương lai. Tất cả những cái này là những cái đơn giản, bình thường. Sự hy sinh của chúng ta tu tập mà để mong cầu như vậy thì nó lại là không đúng. Cho nên trong kinh Bát Dụ nó có một cái bài kinh mà dạy cho chúng, Đức Phật dạy cho chúng ta là giết con cầu con. Có một bà góa phụ nợ, bà nuôi một đứa con và bà có ước mơ để một đứa con nữa, nhưng bà không có tái giá, bà không lấy chồng, mà bà đi cầu thần thánh để được điều đó. Thì một ngày đó có một bà đồng, bà mách cho bà này muốn cầu thần thánh á thì phải phát nguyện với thần thánh. Và phát nguyện mà để được thần thánh chứng á, cao nhất á, là phát nguyện cúng sinh mạng của một chúng sinh thì quý nhất, mà nhất là những người thân mình thì hiệu quả càng cao. Và bà này bà nói tôi có một đứa con, thì bà đồng bà mới nói là nếu mà cúng dường được đứa con này cho thần thánh thì là ước nguyện của bà lại là thành tựu rất là tốt. Và vì vậy bà giết đứa con này đi để bà cầu nguyện để có một đứa con nữa. Và mọi người mới cho rằng bà là ngu si, bà là mê muội, bà là tà kiến, bà là mê tín trong cái hành động đó. Cuối cùng chẳng những không có một đứa con mới mà cũng mất luôn đứa con cũ. Cái câu chuyện này Đức Phật đưa ra một thí dụ, đời không có ai khùng điên như thế. Nhưng mà đây là một cái thí dụ để nó cho chúng ta thấy gì? Hy sinh cuộc đời này tu tập để cầu mong một cuộc đời sau để được tốt hơn. Cần tu chịu khổ, ăn chay ăn lạc, hạn chế tất cả mọi nhu cầu trong cuộc đời, chịu khổ gian nan như vậy để cũng đi tìm cầu một thân xác mới, một hoàn cảnh mới, một cuộc sống mới. Và cái đó chúng ta cũng như một người giết một đứa con để tìm cầu một đứa con. Vì vậy tìm cầu ở mức độ này, cái tính cách phát tâm như vậy, Đức Phật gọi là tà. Nếu chúng ta tái sinh ở một kiếp tương lai, cho dù chúng ta làm đế vương cũng là đau khổ, bởi vì bản chất cuộc đời là khổ mà. Cái khổ của nó là sanh già bệnh chết, cái khổ thuộc về chân lý chứ không phải khổ vì cơm ăn áo mặc. Cái đó là những hoàn cảnh để gọi là cuộc khổ thôi. Còn cái khổ của tự thân, của chân lý, cái này không thay đổi được, cho dù đế vương cũng không thay đổi được. Của luân hồi, của tử sanh, của nghiệp báo, không thay đổi được. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở chùa Phước Thiện cho một khóa tu, tôi có nói ai mà tu tập để nguyện cầu kiếp sau được làm vua không? Có ông đó nói có, ông mong cầu sao được là làm vua. Sự thật với các vị, chúng ta nhìn nhận ở góc độ vua chúa như thế nào thì cũng vậy thôi. Trần Thái Tông mà gặp Phù Vân Quốc Sư trong núi mà khóc sướt mướt như thế đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng tại sao là như vậy. Như vậy khi chúng ta tu hành mà chúng ta không có một chí quyết để mong cầu lửa thoát sanh tử đối với các bậc tổ là sai. Cầu để tái sanh được đời sau để thọ hưởng là sai. Cái này chúng ta thấy rằng những cái sai ở trong đây, tổ dạy chúng ta phải tự so sánh lại, tu được hay không đó là chuyện của chúng ta. Còn nhận thức, phải cho nó nhận thức một cách đúng đắn, một cách đúng pháp cái đã. Ra là những cái này tổ dạy, người bác tâm như thế gọi là tà, tức là tham đắm dục lạc thế gian hoặc mong muốn quả báo tốt đẹp tương lai, bác tâm như vậy gọi là tà. Cơ bản năm dục ở đời là gì? tài sắc danh thực thùy, tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ. Cái này người ta sử dụng là chữ tham đắm. Còn tất cả chúng ta có cái này không? Có. Đức Phật có không? Có. Ai cũng có. Bởi vì đó là nhu cầu trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi Đức Phật nói ở đây là tham đắm, hay là tổ nói ở đây dùng chữ tham đắm, có nghĩa là chúng ta tham cầu vượt quá mức về nhu cầu. Ví dụ bây giờ chúng ta gọi là ăn là một nhu cầu hay là sự tham đắm? Ăn là một nhu cầu, không ăn chúng ta sẽ chết. Ông Phật ăn không? Cũng ăn. Và tất cả chúng ta cũng ăn mới sống. Nhưng mà tại sao khi Đức Phật hay là tổ dùng chữ tham đắm, có nghĩa là cũng trong cái ăn đó, nhưng mà chúng ta không dừng lại mức độ ăn để nuôi sống, mà chúng ta tham cầu. Tham cầu cho được cái ăn hơn người khác. Và nếu ở thế gian thì cái ăn này tạo nghiệp một cách rất là ghê gớm. Bây giờ thì càng ghê hơn nhiều. Tôi nói thật với các vị, cái ăn của thế gian bây giờ tôi nói thật phải nói là đáng sợ. Những bậc đế vương ngày xưa ăn mà chúng ta thấy sợ, như Từ Hy Thái Hậu rồi mình thấy sợ, nhưng mà bây giờ còn chưa sợ bằng con người ngày hôm nay. Bà Từ Hy Thái Hậu chạm mã trà rồi nó ăn ốc khỉ rồi đó. Thì ngày hôm nay chúng ta vẫn kế thừa những cái ăn uống đó, nhưng mà chúng ta còn gớm hơn nữa. Cho nên chúng ta đừng nói tại sao trong đời này gian ác nhiều, tệ nạn nhiều, con người sân si nhiều, dâm dục nhiều, khổ ải nhiều. Cái đó là cái gì? Tại tự chúng ta hại chúng ta. Chúng ta ăn những cái mà không phải là thức ăn của con người ngày xưa từng mặc định. Trùng dế đồ ngày xưa đó, cái này lại để cho chim chuột gì nó ăn chứ không phải là con người. Chúng ta hôm nay là người lại ăn những thức ăn của chim chuột. Ăn gián, ăn mối, ăn kiến, ăn thế này thế kia. Tất cả những cái đó nó biến chất của con người chúng ta. Chúng ta nuôi chúng ta bằng những cái chất liệu không còn là cái chất liệu của con người bình thường nữa. Vì vậy cho nên trong lòng chúng ta nó trở nên ác độc, nhiều thứ mà chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta nên nhớ là gì? Tự thân của con người chúng ta sinh ra đã nhiều ác rồi. Nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều ác. Cái bản chất của nó chứa đầy, chứa đựng từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Vậy mà bây giờ chúng ta còn mượn tất cả những cái chất liệu này để nuôi lên những cái đó, để nó kích hoạt đi cái tinh thần. Nó lại những cái chất này nó định hướng cho con người chúng ta mất kiểm soát. Có những lúc chúng ta cũng mơ hồ rằng cái hành động đó ác, cái hành động đó tội lỗi, nhưng mà chúng ta không đủ cái khả năng để kiểm soát lại chính mình. Bởi vì chúng ta nuôi trồng thân xác mình từ những cái chất liệu vô cùng ghê gớm. Nếu đứng về góc độ nhà tu, chúng ta ăn gà, vịt, heo, bò, trâu, ngựa, dê gì đó, các hải sản, các loại cá, các loại tôm gì đó, đã quá đủ rồi. Nói chung đã quá đủ về vấn đề để mà sát sinh rồi. Vậy mà chúng ta, con người chúng ta ghê gớm như vậy, cái nghiệp chúng ta nó không cho dừng tại đó. Nó đẩy chúng ta lại moi tìm những cái ăn mà độc hại hơn. Ăn những cái độc hại như vậy để gì? Để nuôi trồng một tâm hồn này. Tâm hồn này được nuôi bằng cái gì thì nó sẽ tư duy và hướng về cái con đường của cuộc đời bằng thứ đó. Ghê gớm là như vậy. Cho nên ăn chay cũng là cái cách thức để giúp cho quý cô của chúng ta hay là tu sĩ của chúng ta để giảm bớt đi những dục vọng, những tham sân si, là điều này có lợi. Cơ bản là có lợi. Cho dù chúng ta có thể không kiềm chế được mình, đó là do nghiệp cảm hay là cái sự tâm sinh lý của con người mình ở mức độ nào tùy. Nhưng mà đã ăn chay mà còn chừng ấy, nếu chúng ta lại cung cấp nguồn thực phẩm chúng ta lệch lạc một chút nữa thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây cái từ mà dùng là tham đắm dục lạc thế gian, nhu cầu về đời sống của gia đình ở xã hội thông thường, họ là chuyện đương nhiên. Nhưng con người họ không dừng tới đó. Ngày hôm qua có một vụ án mà ghê gớm nhất mà tôi cảm thấy là mình đọc mà mình thấy chán sống trên cuộc đời. Tôi nói thật sự, Nhiều khi động ghét là chúng ta không muốn sống nữa, và thậm chí chúng ta muốn vô rừng sống với chim muông, với cỏ cây thì cơ hội nó tốt hơn. Tôi nói thật lòng là như vậy. Đọc kiết là chúng ta thấy không biết đâu là tình người, đâu là thật, đâu là giả, và đâu là sự công bằng của xã hội nữa. Giải thích không được. Cho nên có những vụ án mà mình đọc vô mình suy nghĩ hoài không ra, nó đau đầu. Và chúng ta mới thấy rằng cái xã hội nó phức tạp và nó nhiều tội lỗi mà chính con người như vậy không nhận ra. Cô này có 32 tuổi không? Cô có chồng và hai đứa con, và cuộc sống làm ăn nên, và người chồng muốn cho vợ mình đừng vất vả, cho nên kêu em trai ở dưới quê lên để co săn sóc công việc phụ, để giúp cho gia đình, để cô này rảnh rang bớt. Đại khái là như vậy. Và hai đứa con học rất là giỏi. Sau đó rồi á, cái cô này lại có cái tình ý với đứa em trai đó đó, và mưu đồ độc hại để giết chồng. Cô này ra tay giết chồng hai lần. Lần đầu giết bằng thuốc mê mà không chết. Ông chồng đi nhậu về và thấy cơ hội tới rồi mới điện thoại kêu tình nhân của mình đó, là em trai của anh này, mua thuốc mê về mà đánh thuốc ngủ. Nhưng mà sáng hôm sau ông này cũng thức dậy bình thường, và ông này chỉ nói nhức đầu thôi. Em mua cái thuốc gì uống mà không có bớt nhức đầu mà lại còn nhức đầu thêm vậy. Rồi cuối cùng cũng qua loa. Và chiều đó ông này tiếp tục cũng có lễ tiệc đi nhậu nữa. Hai người này mới bàn mưu lập kế là chuyến này về phải hạ sát, thật lòng là cho uống thuốc ngủ rồi hạ sát. Thì chiều đó cho hai đứa con uống thuốc ngủ, và hai đứa con ngủ mê bí tỉ. Và hai người này lúc mà cho chồng uống thuốc ngủ mới ra tay là em chồng cầm cây để đập chết quá của mình. Nhưng mà anh này rung tay không làm được, cho nên mới bàn hai người là lấy dây dù của võng á, xiết cổ cho chết, cột chân cột tay và xiết cổ cho chết, bỏ vô bao rồi đem thêm hai bao đá gì nữa. Sau khi chết xong rồi mới bỏ xuống ghe chở cách đó 20 cây số để mà phi tang. Vụ án kêu ra rồi là em chồng tù tử hình và người vợ là tù chung thân. Thật sự mà nói, việc ai làm nấy chịu. Ở đây chúng ta không gì cả, nhưng tự nhiên con người chúng ta mất phương hướng trong cuộc sống. Tự nhiên bây giờ nghĩ, ai là người thật ta, ai là người giả? Người cùng chung sống bao nhiêu năm trời mà vậy mà có những lúc con người lại giả tâm như thế. Vậy là đâu là con người và ở đâu là tội ác? Cái đó không giải thích được. Và vì vậy đó là những động cơ để chúng ta có thể tích cực mà tu tập. Bởi vì đời đáng chán. Cho nên nếu chúng ta chưa có kinh nghiệm, đôi khi chúng ta nhìn những cuộc đời đầy tưởng tượng và hoa mộng. Nhưng tại sao có nhiều người phải khóc than, phải bỏ vào chùa để tu tập, cho dù họ có một đời sống dư dả trên cuộc đời? Đừng nghĩ rằng trong cuộc sống dư dả đó là họ được hạnh phúc. Họ sống trong đau khổ. Nhiều người mình thấy nhà lầu xe hơi giàu ra đưa rước, nhưng mà bên trong họ là một biển khổ. Vì vậy họ chỉ muốn thoát ra, còn có người lại nhìn thấy người khác muốn nhảy vô. Cho nên con đường danh lợi công công mà người mong ra khỏi, người trong bước vào là chỗ này. Cho nên khi chúng ta tu hành, chúng ta nếu mà có một nhìn rộng, chúng ta mừng rằng ta là một nhà tu. May mắn trong cuộc đời này, cho dù chúng ta tu có cao có thấp, có dụng về chăng nữa, chúng ta cũng may mắn thoát khỏi đi bao nhiêu khổ cảnh, bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu gian trá giữa cuộc đời. Xã hội là cái gì rất phức tạp, mà Đức Phật sánh ví đó là cái loài hoa y lan dù đang trổ vẫn thúi như thường, là chỗ này. Cho nên chúng ta thấy là như vậy. Đức Phật không cho bất cứ một so sánh nào mà sai cả. Vì vậy nếu ở đây cái tính cách phát tâm tu tập, nếu muốn đem lại lợi ích tốt nhất, thì trong quá trình tu tập này chúng ta phát tâm phải tránh đi những quan niệm như thế này. Bởi vì chúng ta là người đời, chúng ta đầy tập khí của người đời, chúng ta bước vào chùa chẳng phải là chúng ta bậc thánh để đi xuống đây. Mà nếu là chúng ta là người đời thì chúng ta cũng có những cái ước muốn về những nhu cầu của cuộc đời là như thế. Nhưng mà chúng ta biết rất rõ cái này nó làm chúng ta thiếu đi đạo đức, và cái này nó làm chúng ta tạo nghiệp, và cái này thế kia, tự nhận xét và tự hạn chế và tự kiềm chế, tự giúp mình thoát ra. Không ai giúp mình được điều này bằng chính bản thân của mình cả. Vậy vì vậy tu hành là cái cách tốt nhất, là tổ bảo cần phải quay lại bên trong là chỗ này. Bởi vì không có một đối tượng nào bên ngoài để giúp cho con người mình an tâm về đạo đức cả. Và không có một đối tượng nào bên ngoài để làm cho mình phát sanh trí tuệ cả. Cho nên những nhu cầu của cuộc đời, tài sắc danh thực thùy, đó là tùy duyên. Có cũng được, không cũng không sao. Nhu cầu của cuộc đời sống ngày qua buổi đó, để tồn tại trên cuộc đời, ăn cách mấy cũng thế, mà ăn rau cỏ đạm bạc cũng thế. Tôi nói cái chữ ăn cái gì cũng thế là các vị hiểu rồi đúng không? Ăn cái giống gì bỏ vào miệng rồi sau đó nó cũng thế. Cho nên không có ai mà có thể ăn một cái gì để rồi nó trở thành vàng bạc đá quý hết. Thành ra tất cả chúng ta cũng phải thấy rằng cái hào nhoáng như vậy đó mà nó lại là làm cho con người đeo đuổi không thôi. Nó ngộ là như vậy. Chính cái đó gọi là tham cầu, là đắm mê dục lạc. Ngay cái từ này chúng ta phải hiểu ngay nó là như vậy. Cái đó mới gọi là đắm mê. Chứ ăn là không ăn, mặc ngủ nghỉ, tất cả chúng ta đều có những nhu cầu như vậy. Đó là chuyện rất là bình thường. Ngài giải tiếp: danh vọng và lợi dưỡng đã không cầu, lại không ham mê thú vui hiện tại, không ước muốn quả báo tốt đẹp đời sau, chỉ vì mong ước đạt được giác ngộ để vượt thoát dòng sanh tử luân hồi, phát tâm như thế gọi là chân chánh. Tức là đạt hay không chưa biết, nhưng mà chí niệm đi tu á, nó là như vậy. Và nếu mà ý niệm như vậy thì không thể một đứa bé 5-7 tuổi, chúng ta ung đúc, chúng ta dạy dỗ những đứa bé nói như một con sáo hay là con vẹt thôi. Nó chỉ nói những gì do con người dạy nó. Cũng vậy, những đứa trẻ nói những gì được con người ung đúc, không phải là một tư tưởng của chính nó, theo nguyên tắc của chân lý cuộc đời, theo tâm lý của con người. Phải hiểu nó là như vậy. Đừng có cho những cái bất thường đó là thần thánh. Thần thánh không ai lộ diện bằng những cái mà phô bày khoe khoang như vậy cả. Thần thánh người ta ẩn tích mai danh, muốn chết đi chăng nữa người ta còn chưa chắc bảo vệ được cái thần thánh của mình, còn huống gì là phô bày khoe khoang như vậy. Các vị thấy cái trường phái đào tạo lạt ma của Tây Tạng, khi nhận ra được một nhân tốt của một con người là hậu sanh của các vị lạt ma, thì người ta có cái cách để bảo vệ giáo dục mọi thứ như thế nào, để cuối cùng mới trở thành cái vị lạt ma, phải trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu trường lớp, phải học đến mức độ nào, còn chưa chắc gì bảo vệ được cái thân phận và địa vị của lạt ma. Chứ còn đừng nói mà thần thánh mà phô bày ra như thế từ bé lóc cóc. Những cái đó là ham danh với mục đích gì đó, thực tế không bao giờ là những cái điều như thế. Thần thánh không ai lộ diện bằng cái cách đó cả. Nói một cái hành động là biết không phải thần thánh rồi. Cho nên chúng ta phải thấy tu hành là rất rõ. Khi mà có phát tâm như vậy, phải là một người có cái sự giác ngộ, nhận thức và đủ sự trưởng thành mới có cái điều này. Cho nên các vị thấy rằng khi Tổ Huệ Năng đi đến gặp Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Hoằng Nhẫn hỏi: ngươi đến đây cầu làm gì? Tổ Huệ Năng dõng dạc trả lời một câu: làm gì? Chỉ cầu làm Phật, chẳng cầu gì khác. Một cái khẩu khí của Đại Thừa, một cái ngôn ngữ của bậc Long Tượng, một bậc pháp khí trong nhà đạo, nói thẳng là như vậy: cầu làm Phật chứ không cầu gì khác cả. Sau đó khi mà Tổ kêu xuống dưới nhà sau để làm công quả, Ngài nói: tự tánh con tròn đủ phước điền, mà con còn phải đi công quả, đi làm phước điền cái gì nữa. Về mặt cái giác ngộ, cái lý, cái những con người này là như vậy. Cho nên sự giác ngộ cần tu của những bậc Long Tượng, những bậc Tổ, những bậc Thầy, Nó cho chúng ta một cái bài học và dựa vào trong đó để chúng ta có thể đánh giá được một vấn đề. Chúng ta chưa có khả năng giác ngộ, chúng ta là hàng phàm phu, cho nên có những cái chúng ta suy đoán và chúng ta phân tích rất là theo cảm tính của con người. Và cái đúng cái sai của chúng ta khi chưa phải là giác ngộ, chúng ta cũng phân tích và bên vực cái đúng cái sai, cái lẽ phải lẽ chẳng gì đó, cũng rất theo cảm tính của con người. Còn ở đây Ngài nói ra như những con người giác ngộ, lìa bỏ tất cả những danh vọng lợi dưỡng không cầu. Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương là gì? Ta xem địa vị công hậu như đôi dép, dép bỏ xem vàng ngọc lụa lạ như đồ vẽ rách. Chúng ta thấy học Kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi các vị nhớ. Như vậy với cái tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật cho tất cả những cái đó địa vị công hầu như đôi dép bỏ, như là một đôi dép đứt đem quăng vô dụng như vậy á, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách, tất cả mọi thứ cũng là thứ chẳng ra gì. Đức Phật nói bằng cái sự giác ngộ của chính bản thân Ngài, Ngài làm được, Ngài nói được. Ta sở dĩ không dám nói là tại vì ta không làm được. Chúng ta chưa bao giờ dám nhìn cái đó như đôi dép bỏ, và chúng ta chưa bao giờ có một cái giác ngộ thấy rằng tiền bạc, địa vị, tất cả ngọc ngà nhu cầu là đồ vẽ rách cả. Bởi vì chúng ta còn đem giấu, còn quý trọng, còn thế này thế kia, còn sợ mất, còn sợ người ta ăn cắp, tất cả mọi thứ mình còn bảo vệ như vậy thì chưa phải là gọi là giác ngộ thật sự. Mà đã bảo vệ thôi là đã không đúng, còn huống gì là ăn cắp, còn tệ hơn nữa. Tức là cái người có quan niệm để bảo thủ như vậy là đã chấp thủ rồi đó. Tức là cái ngã sở, tức là những cái sở hữu xung quanh trong cuộc đời của mình, mình cố tìm, mình cố bảo vệ lấy cái đó gọi là đã là chưa đúng rồi đó. Còn huống gì là cố tâm đi tìm những cái đó nữa bằng một cách tham lam nữa thì nó lại qua một cái lớp sai lầm ghê gớm. Cho nên tôi nói thật, ở trong chùa mà ăn cắp là người đó không xài được. Trong trường hạ tôi quy định mà biết bất cứ ai ăn cắp là trục xuất ra khỏi trường hạ liền. Một con người tu mà có ý niệm ăn cắp hoặc đã ăn cắp của ai mà phát hiện được là mời ra khỏi liền, không xài được những người như vậy. Tu sĩ mà ăn cắp là một tệ nạn không thể bào chữa được. Một thầy tỳ kheo mà ăn cắp là không chấp nhận được. Mấy đứa nhỏ lóc cóc chú tiểu thì còn có thể chấp nhận vì nó còn non trẻ, và tìm cách dạy dỗ nó. Còn người đã thầy tỳ kheo là một chúng trung tôn, là một trưởng tử của Như Lai, là một người đã giữ vào hàng tăng bảo thì không có cách nào mà như thế cả. Một cái tối thiểu nhất về nhân cách đạo đức của con người đó là tham lam. Giữ những tài sản mình đang có là đã thấy tham rồi, còn móng tâm hoặc là hành động đi ăn cắp nữa là nguy hiểm. Cho nên cái này các vị phải thấy Đức Phật dạy rồi. Vì vậy cho nên Đức Phật biết cái tâm của một người phàm phu như thế nào, cho nên Đức Phật đã lấy cái đó để dạy cho các thầy tỳ kheo thở xưa. Thậm chí những thầy tỳ kheo đi tu học, tại sao cần phải một bình bát, ba y và những cuộc sống đơn giản như vậy? Là tại vì chính chúng ta để tạo một đời sống đơn giản, để chúng ta không có tham cầu. Cho nên ở trong luật của tỳ kheo là không chứa y dư, không chứa bát dư, tất cả mọi thứ. Nếu phạm những cái điều này để gọi là phạm ba vật đề, vân vân. Tại sao lại là như vậy? Cho dù đó là y của tu sĩ, chứa bát dư là như thế, trừ ra những người đạt được y ca thi na thì cho quyền được chứa y dư trong thời gian mà lãnh thọ ca thi na đó. Còn tất cả những người khác chứa y bát dư đều phạm ba vật đề hết. Để chi vậy? Để ngăn ngừa. Ngừa cái gì? Ngừa tham, vậy thôi. Tích lũy chứa nhóm là một dạng tham. Vậy mà ngày xưa có những người, chúng ta biết rằng các vị khất sĩ thời Đức Phật đi tu là kẻ không nhà rồi. Cái bài kệ từng đọc với các vị nhớ là gì đó? Nhất bát gì? À, nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Kỳ nhi gì? Sanh tử sự, cái gì nữa? Giáo hóa độ xuân thu. Một bát đi ôm đi xin ngàn nhà như vậy, nuôi thân bằng cái bát này thôi, chứ không có tích lũy, không có gạo thóc, không có gì đó. Một bát nè, đi ôm ngàn nhà, nhất bát thiên gia phạn mà. Ôm bát đi xin cơm ngàn nhà như vậy, cô thân vạn lý du, có nghĩa là chỉ cho một cái đời sống không có gia đình, độc thân, một mình đi khắp nơi như vậy. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì việc lớn đó là sanh tử, mà đi quá độ chúng sinh mãn cuộc đời như vậy. Như vậy thì ở đây muốn nói cái gì? Vậy mà ngày xưa cũng có những người là ở không nhà, đi ngủ gốc cây. Vậy mà có những người tìm được một cái gốc cây hấp dẫn, tức là trong một cái hốc cây đó nó mát mẻ, nó ngon lành quá, thấy nó sướng quá, ngủ hoài đó, lấy nó làm nơi trú ẩn của mình, một cái cách gọi là dính mắt. Cho nên sau đó Đức Phật mới chế luật là không được ngủ dưới mọi cái gốc cây của mình quá 3 đêm. Cho dù thấy hấp dẫn cách mấy, an toàn cách mấy, ngon cách mấy, cũng không quá 3 đêm rồi bỏ, phải đi ngủ gốc cây khác. Đó là cái cách Đức Phật đã giúp cho chúng ta là lìa tham. Lìa tham một cái cách cho dù những nhu cầu tối thiểu mà còn dính mắc cũng vẫn chưa chấp nhận được. Cái này chúng ta thấy rằng những cái cách mà dạy của Đức Phật cho chúng ta về mặt giới luật, hay là cái lời dạy của tất cả các tổ, đã cho chúng ta có một đời sống để đạo đức và một phạm hạnh, để giúp cho chúng ta hoàn thiện về một con người để trở thành thiên nhân chi đạo sư mà. Để trở thành thầy của trời người là nó phải như vậy. Còn tất cả những dạng mà ta mà còn thông thường như vậy, thầy của ai? Một tu sĩ mà còn tham là ra cái thể thống gì? Trong chúng mà còn ăn cắp vặt như thế là còn ra thể thống gì? Một tu sĩ mà ăn cắp là như vậy, không có cách nào mà chấp nhận được, dù bất cứ một sự biện hộ nào cũng vậy. Ta là người quang minh chánh đại, cần thì cứ xin. Ta không cho là thôi, xin người này không cho, xin người khác. Đúng rồi. Còn hào phóng quá, chúng ta đại bi quá, thì chúng ta ai xin gì cho nấy. Thái tử tu đại noa, ai xin gì cho nấy, xin vợ con cũng cho luôn. Đó là gọi là Bồ Tát đó. Cái đó gọi là tâm đại này nè, tâm chân chánh. Rồi sau này chúng ta học tâm đại thừa nữa. Sự thật ra như vậy, chính vì chỗ đó chúng ta mới thấy những điều khó làm. Khó làm ở đây không phải không làm được, các vị nhớ nha. Khó làm không phải là không làm được, mà chúng ta khó vượt qua với những cạm bẫy hay là suy nghĩ của chính mình. Nếu khó làm mà không làm được thì không có một ông Phật, ông Bồ Tát, ông Thánh Thần nào đã có thể làm được để chứng quả cả. Cho nên tôi từng nói với các vị, Đức Phật làm những điều mà chúng sinh không dám làm, hoặc là xem thường, hay là không muốn làm, chứ không phải Đức Phật làm những chuyện của các ông Phật. Không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật làm những chuyện từng bữa mà của một chúng sinh từng gặp trong cuộc đời, rất thông thường. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta tự nhiên trở thành Phật. Vậy thôi. Sâu kim sỏ chỉ, phải hành động tới một vị Phật không? Nhưng mà chúng ta có đủ can đảm để làm không? Ban tặng bao dung từ bi tha thứ cho người, cái đó phải có chuyện của mấy ông Phật không? Nhưng mà chúng ta có đủ rộng lượng và quyết tâm để thực hiện hay không? Ai nói một câu nhớ đời không bao giờ quên được mà đòi làm Phật à? Những cái đó rất là đơn giản đó. Tôi mới nói đó, làm Phật đâu phải là cái chuyện trên mây và chuyện mấy ông Phật đâu. Đó rất là thông thường đó. Cho nên các vị hãy quán chiếu những cái rất đời thường, Đức Phật trở thành phi thường từ những cái bình thường như vậy. Chứ chúng ta đừng có tưởng tượng rằng muốn làm phi thường là làm cái gì thăng thiên độn thổ đằng dân gì đó. Không có phải như vậy đâu. Đời sống của Đức Phật, chúng ta đọc Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, chúng ta thấy đời sống của một vị Phật thanh thoát, đơn giản, vô cùng, không có phức tạp. Không có phải là một Đức Phật để người ta cúng nhiều, để gom lại chứa chất cho lắm. Không có chuyện đó. Tới giờ Đức Phật cũng ôm bát đi vào kinh thành, cũng khất thực, rồi về cũng ngồi ăn như bao nhiêu hàng thánh đệ tử khác. Bình thường. Sống rất là đạm bạc giản dị. Đời sống của một vị Phật, người ta như vậy mới gọi là mô phạm chứ. Như vậy mới là con người, những con người lìa bỏ những cái sự dính mắc chứ. Cho nên ở đây những cái rất thông thường không làm được thì đừng có mơ tưởng hay là suy nghĩ những cái gì, cái chuyện của Phật nó mơ hồ. Cho nên cũng kinh Bách Dụ mà chỉ cái câu chuyện mà xây lầu ba. Tôi đã nhớ câu chuyện kinh Bách Dụ xây lầu ba không? Ông này đi đến nhà ông kia thấy nhà ba tầng đẹp quá, hỏi anh xây cái này mỗi tầng nhiêu vậy? Ông này kia nói nhiêu tiền đó. Ông này lượng sức mình có đủ tiền để xây một trong ba tầng. Ông mới về ông gặp thợ, ông nói nhờ người xây giùm tôi tầng ba. Ông kia nói xây tầng ba, tưởng là xây lầu ba tầng. Ông mới bắt đầu ông lãnh tiền và ông làm cái móng. Thời gian này lại hỏi ông đang làm gì vậy? Nó nói tôi đang xây nhà lầu ba tầng cho anh. Ông nói xây lầu ba tầng mà sao làm dưới đất này? Vậy cho ông hỏi làm sao? Tôi nói xây lầu ba tầng là tôi xây ở trên tầng ba thôi. Ông làm dưới này làm gì? Tôi đâu đủ tiền để xây từ dưới lên trên. Tôi chỉ xây một tầng mà tôi muốn tầng ba. Ông này ông bó tay chấm cơm với ông này luôn. Xây được không? Ai mà xây cái kiểu quái đản vậy? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái câu chuyện đó Đức Phật kể ra để làm gì? Những kẻ đạo đức con người, những nền tảng của một con người thông thường là không xong, đi cầu làm Phật, làm tổ. Thì những cái đó Đức Phật cho ví dụ là những cái kẻ mà muốn xây lầu ba mà không có xây từ nền móng mà tự nhiên nhảy lên lầu ba là chuyện không tưởng quan đường. Cũng vậy, chúng ta ở mức độ đạo đức con người chúng ta chưa thành thì đừng nói những cái chuyện của thánh, của Phật, của cái Bồ Tát, của cái gì mắc công lắm. Nói những chuyện đó là quan tưởng, nó không thiết thực. Vì vậy cho nên các vị làm Phật, làm thánh, làm thiên nhân, chi đạo sư gì sau này đó, cái chuyện đó dĩ nhiên khả năng của các vị tu tập, nỗ lực các vị sẽ đến. Nhưng các vị nên nhớ là phải làm từ cái nền tảng và từ những cái gốc. Cái nền tảng, cái gốc của nó là gì? Là đạo đức con người, cho nó hoàn thiện về nhân cách. Đạo đức con người đã hoàn thiện rồi, muốn làm thánh, làm thần, làm Phật gì đó, đó là chuyện của các vị. Có nền đi rồi muốn xây mấy lầu đó xây. Có cái nền đó muốn xây 3 lầu, 5 lầu, 10 lầu gì đó. Xây bao nhiêu? Tự nhiên xây không không vậy sao xây? Cho nên có rất nhiều người ước mơ và tu hành cứ cái miệng nói là để làm Phật làm tổ, mà đụng đến tự ái, đụng đến ngã mạn, đụng đến kiêu sa, giới thiệu chật cái la chí ché sùm trời đất. Ni trưởng mà giới thiệu ni sư cái quẩm là tôi ni trưởng không phải ni sư. Cái từ đó mà còn không thoát ra được thì nói gì làm thần thánh. Tôi nói thật là như vậy. Có những cái rất đơn giản, ví dụ người ta giới thiệu sai đó là chuyện của người ta, ta nắm không kỹ, hoặc là có những người khác ta biết, ta cười, người ta nói làm MC mà giới thiệu chịch choạc vậy. Nhưng bản thân người được giới thiệu bình thản, giới thiệu cái gì cũng là nó đó, đâu có cái gì đâu quan trọng. Từ những cái đó chúng ta mới thấy rằng dính mắc và chấp ngã của con người, những cái rất thường, thì đừng hòng để nói là thánh thần Phật, tu cái gì không biết, cao siêu thế nào tôi không biết. Nhưng mà biểu hiện cái đó là cái không cao rồi đó, biểu hiện cái đó là cái rất thường rồi đó. Nếu chưa vượt qua được những cái này thì không có cái cách khác để chúng ta bước vào giải thoát đâu. Chắc chắn là như vậy luôn. Cho nên đối với Đức Phật đơn giản lắm. Đức Phật là một con người giác ngộ, có thể ai gọi bằng bất cứ cái gì. Cho nên ta gọi là từ thế tôn, là do đời tôn xưng Đức Phật, chứ không phải Đức Phật tự đặt cho mình. Đức Phật chỉ nói giác ngộ, có nghĩa là ta là người nhận ra được chân lý, vậy thôi. Còn thiên hạ muốn gọi ta là cái gì là tùy, cái chuyện đó của cuộc đời, vậy thôi. Cho nên bản thân chúng ta phải hiểu được tất cả những cái thông thường như vậy, để tự chiến thắng mình từ những cái mà vặt vãnh như thế. Và tự chiến thắng được cái vặt vãnh, chính cái vặt vãnh lại trở thành cái vĩ đại. Chứ không phải là chúng ta làm những cái vĩ đại để rồi nó trở thành vĩ đại, chưa phải đâu. Cho nên Đức Phật làm những chuyện thông thường mà lại là vĩ đại. Đức Phật nhận từ cục đất của trẻ trăn trâu, Đức Phật xỏ kim cho những người như A Na Luật, Đức Phật dẫn Ni Đề là những người gánh phân trong kinh thành đi tắm. Tất cả những cái đó chúng ta thấy rằng một con người thầy của trời người, của một bậc đạo sư mà đi làm những chuyện chúng ta cảm thấy thông thường, nhưng mà đó là trở thành phi thường đó. Hòa thượng Thiện Hoa là những cái người làm trong giám đốc Phật học đường Nam Việt, vậy mà lãnh cái trách nhiệm gì? Đi chùa nhà vệ sinh ở tại chùa Ấn Quang cho cha tăng chúng. Có những cái mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy danh vọng và lợi dưỡng đã không cầu, lại không ham mê thú vui hiện tại, không ước muốn quả báo tốt tương lai, là cái nãy tôi nói với các vị, để cầu đời sau. Đối với người giải thoát phải để cầu đời sau. Cho dù đời sau có lập vua chúa đi chăng nữa cũng là nằm trong luân hồi tử sinh. Thậm chí đạt đến tất cả các cõi trời, tứ thiền và tứ không thiền, Đức Phật còn phải xả bỏ nó kìa. Bởi vì nó vẫn còn nằm trong gì? Nằm trong tam giới. Cho nên phải thoát ra khỏi tam giới này mới chấm dứt được luân hồi sinh tử, mới tự tại được với sinh tử. Đây là chỗ này. Cho nên không ước muốn quả báo tốt đời sau, chỉ vì mong ước đạt được sự giác ngộ để vượt thoát dòng sanh tử. Phát tâm như thế gọi là chánh trực phát tâm, tức là mình đạt hay không chưa biết, nhưng mà có ý niệm đó đi. Tức là giống như Tổ Huệ Năng đến là con chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Cho nên có một vài bài kệ là: lướt trên sóng sanh tử, thuyền từ vượt bến mê, nụ cười vô quý nở, phiền não tức bồ đề, là chỗ này. Tức là chỉ quyết cầu để qua cái khổ cảnh của sanh tử mà thôi, đã nhàm chán với sanh tử, chỉ vì một cái bề để giải thoát, để đem lại giác ngộ cho chính mình và tự độ rồi mới độ tha. Trong cái hành động đó phát tâm như vậy để gọi là chân chánh phát tâm. Mình cứ xét lại tâm mình phát tâm như thế nào. Tiếp theo là niệm niệm nói tiếp ngưỡng lên thiết ra cầu Phật đạo. Cái dịch này nó rất là khó hiểu. Cái câu này nó dịch mang cái nghĩa giống như là thượng cầu hạ quá vậy thôi. Trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sinh. Chúng ta dịch nó một cách gión gọn lại vì mỗi niệm chúng ta là gì? Vì trên là cầu Phật đạo mà dưới là độ chúng sinh. Dịch vậy là xong. Chúng ta dịch về đôi khi đọc lên chúng ta không có nắm hết được cái ý của nó. Niệm niệm nói tiếp ngưỡng lên thiết tha mong cầu Phật đạo, tâm tâm liên tục nhìn xuống dốc lòng quá độ chúng sinh. Biết rằng Phật đạo cao thâm nhưng không vì thế mà tỏ lòng khiếp đảm, lùi bước quán xét chúng sinh khó độ, cũng không vì vậy mà sanh tâm chán nản trùng chân. Giống như trèo núi cao vạn dặm, quyết tâm leo tháp 9 tầng, một lòng leo tới đỉnh. Phát tâm như thế gọi là chân thật phát tâm. Cái phát tâm chân thật là hết lòng để phát tâm với cả cái nguyện vọng của mình là phát tâm. Thì ở đây chúng ta cũng liệt cái này giống như là một sự chân chánh phát tâm. Cái chung như vậy nó liệt vào cái chỗ đúng hay là sai trong cái vấn đề phát tâm thôi. Nhưng mà Ngài muốn đưa lên những cái trạng thái hay là tính chất của các phát tâm mà phân tích một cách chi tiết như thế này cho chúng ta dễ dàng mà dựa vào đó để đo lường về cái tâm của mình. Như vậy là cái người mà phát tâm này là phát tâm thuộc về Bồ Tát. Hàng Bồ Tát là chỉ là thượng cầu hạ quá, thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sinh. Trên để cầu làm Phật, dưới đem cả thân tâm này để phụng sự cho chúng sinh. Cái thượng cầu hạ quá này đối với những người làm Bồ Tát hành phải trải qua nhiều á tăng kỳ kiếp để thực hiện. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta phải để ý những cái chỗ này, phải không? Trên vì cầu Phật đạo, dưới của quá độ chúng sinh là cái nguyện của Đại Thừa. Và ở đây biết rằng Phật đạo cao thâm nhưng không vì thế mà tỏ lòng khiếp đảm và lùi bước. Cho nên chúng ta nhìn trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thiện Đài Đồng Tử trên con đường cầu đạo. Cầu đạo cho một người quan chức, một kỹ nữ, hay là một tỳ kheo, hay là một bà la môn ngoại đạo, Thiện Tài Đồng Tử đều có những thử thách của chính mình. Có những lúc mà nhảy vào núi đao, có những lúc nhảy vào biển lửa, nhưng mà vì tìm cầu thiện tri thức mà cũng vẫn nhảy vào. Cái đó trên cái việc tu tập nói như thế nào? Những thử thách, những cam go, những nguy hiểm trong cuộc đời như vậy, mà đối với người đã chí quyết cầu đạo rồi thì không từ nan. Vì vậy cho nên chúng ta tu hành, chúng ta phải thấy đôi khi chúng ta làm cái gì cực nhọc một chút, chúng ta lại thối tâm liền. Chúng ta ở chùa có việc công phu công quả nhiều một chút, chúng ta lại thối tâm liền. Hôm qua có cô Phật tử đó, cô đến cô gặp tôi, cô nói cô chán với cảnh gia đình rồi, bây giờ cô muốn tìm cầu một nơi nào đó, cô gửi vô cái chùa đó một mớ tiền rồi để cổ mà tu hành và giống như đi dưỡng già vậy đó. Nếu cô nói với tôi chỉ một vài chỗ, cô đều nói ở hết rồi. Ra ngoài Lâm Đồng ở cái chùa của thầy Giác Ngàn, nói ở đó cực quá không chịu nổi. Rồi đi giới thiệu một cái chùa nào đó, cái ở đó, cái nói con ở đây con cũng không có khả năng làm nổi. Nói vậy bây giờ cô chán ở ngoài rồi, bây giờ cô đi tìm ở nơi nào? Bây giờ cái nơi nào cô ở cô không nổi, vậy là cô ở đâu? Cô nói con tin thầy, thầy chỉ cho con chỗ nơi nào mà ở mà thật sự để được an lạc. Tôi nói với cái tâm niệm này, cô đi hết nước Việt Nam này cô không có chỗ nào được an lạc cho cô. Đi ở chỗ này sợ cực, nơi kia là khó. Vậy là chán cuộc đời mà để đi tu. Đây là chịu trốn tránh chứ không phải là gì. Cầu cái an lạc giải thoát theo cái góc độ của người con Phật. Có những người đi tu ôm hết cái đãi đến chùa này rồi đi ở đến chùa khác, suốt đời cũng lận đận lao đao cũng vì cái này. Cho nên cái sự phát tâm của chúng ta xuất gia hôm nay đôi khi rất là cạn mỏng. Chúng ta kén chọn đủ điều như vậy chưa phải là người chân chánh phát tâm theo đúng nghĩa. Chúng ta đi vào tu, chúng ta cực khổ chút xíu cái chúng ta có cái vọng niệm khởi lên, chúng ta so sánh, rồi chúng ta muốn đi tìm cái chỗ khác cho nó dễ giải hơn. Chúng ta phát tâm gì kỳ vậy? Ở trong chùa bị gầy bị la chút xíu, giận hờn bắt đầu ôm gói ra đi, kiểu đó không phải là những người tu hành có chí quyết. Tự ái và tìm cách để bảo vệ bản ngã cho mình bằng mọi cách, như vậy chúng ta thấy như vậy không phải là chân chánh phát tâm. Những thử thách nho nhỏ như vậy chúng ta không vượt qua được, chúng ta đòi cái gì? Cho nên có những người đệ tử hôm nay rất kỳ quặc, thầy la chút xíu ủ mặt nhíu mày, thậm chí hăm dọa ra đi thế này thế khác. Những hàng đệ tử đó cứ đi, mày đi càng nhiều càng tốt. Cái chứa đó không phải là chứa cái hạt giống bồ đề, không phải là chứa những cái pháp khí đại thừa, không phải là một cái hàng gọi là rường cột cho Phật pháp tương lai. Trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ dạy như thế nào? Sanh sanh nhược năng bất thối mà Phật giai quyết định khả kỳ là chỗ này. Đời đời có nguyện rằng không bao giờ thối chuyển trên con đường tu hành. Phật giai quyết định khả kỳ là bao giờ mà đạt được đến thềm Phật thì mới thỏa lòng mong đợi của con. Còn cái này làm một tu sĩ mà còn chưa xong mà làm cái gì? Hồi lúc vô tha thiết lắm, sao cũng được thầy, sao cũng được, để được cạo cái đầu. Sau khi cạo cái đầu rồi không giống những gì là mình hứa hết, nó ngộ vậy. Cho nên bây giờ chấp nhận để làm thủ tục để trở thành một tu sĩ, để được ký giấy. Cho nên không khéo chúng ta là tu sĩ giấy. Chứ sao? Mình có giấy để mình xuất trình lớp này, để xuất trình cái chùa kia, có giấy để mà hợp thức quá cái này cái nọ không à. Cho nên để có đủ giấy để chứng nhận cho mình là một tu sĩ như vậy, để mình dễ dàng trong các cái việc này việc khác như vậy thì đơn giản quá gì. Các vị thấy Tổ Huệ Năng khi vào tu chùa ở Quỳnh Mai á, Tổ làm gì? Bữa củi giả gạo, làm những việc nặng nhọc nhất trong chúng. Rồi sao? Thân thể ốm mò không đủ cái sức nặng để mà giả chài, phải đeo đá để đủ nặng để cân cái chài mà giả gạo cho đại chúng. Khi đầu tiên kêu công quả công phu, ngài nói ngài có đầy đủ phước điền rồi mà công quả cái gì nữa. Nhưng mà đến khi bắt đầu công quả lại là quên mình. Cho nên chính chỗ đó mà Tổ Hoằng Nhẫn khi mà xuống thấy ngài làm như vậy mới xúc động nói một câu: người cầu đạo vì quên mình như vậy sao? Người ta nhìn nhận cái con người pháp khí đại thừa ở chỗ đó. Muốn biết người đó như thế nào, tất cả những cái sở hành, cái công phu công quả người đó, là chúng ta có thể tin tưởng vào cái con người đó bao nhiêu phần trăm cho Phật pháp sau này, cho giường cột đóng lương sau này. Chúng ta phải thấy được những cái điều đó như vậy. Cho nên hình ảnh của những người mà tập sự xuất gia là những hình ảnh để chúng ta, những người thầy, tinh ý để nhận được ra rằng đó có phải là nhân tố mà chúng ta cần có hay không. Là như vậy đó. Cho nên những con người tinh ý là nhận ra ngay, cái đó là cái chí của những người cầu đạo. Quên thân để cầu đạo, trên chỉ vì Phật đạo, dưới vì quá độ chúng sinh, bất kể thân tâm, bất kể cái gì cả, không so sánh, không ganh tị, không hẹp hòi, cho rằng những hành động đó là công đức phước điền cho tự thân của mình, không ganh tị gì hết, không nảnh hẹ gì hết. Còn ta thì thuộc về nhiều sải mới đóng cửa chùa, ganh tị với nhau từ chút. Tất cả những cái đó là thoái của phàm phu. Rất là đơn giản như vậy. Tự xét tâm mình trong từng cái một như vậy, có thấy mình là như thế nào hay không, tự mình điều chỉnh lấy mình giống gì cả. Có những khi mình khởi tâm như vậy, từ mình hổ thẹn, mình biết rằng nghĩ như vậy là không đúng, tự mình kiềm chế lại chính mình và sắp tấn cái con người của mình. Đó là một ông thầy gần gũi với chúng ta nhất, đó là sự tỉnh giác. Cho nên quay nghi của chúng ta ban đầu được dạy bằng 52 bài tỳ ni như vậy, để có chánh niệm trong từng hành động, rửa tay, súc miệng, vệ sinh, nấu bếp, lên chánh điện, ngồi quả đường, ngồi thiền, tất cả mọi thứ đều là như vậy cả. Nhìn ngó ra khỏi cửa chùa, sớm mờ vừa thức dậy, tất cả mọi thứ đều có những cái bài tỳ ni. Và trong mỗi bài ở trong đó, đa phần hầu như là bài nào cũng có là độ chúng sinh, tức là nguyện cho chúng sinh. Gần như là tất cả các bài đều có cái từ nguyện độ chúng sinh ở trong đó cả. Tập cho chúng ta gieo trồng hạt giống bồ đề, tập cho chúng ta trưởng dưỡng lòng từ, tập chúng ta có chánh niệm trong tất cả các hành động, để chúng ta ngăn trừ tất cả những cái dở tệ, những cái mà còn rất là thông thường, phàm phu của chúng ta. Chúng ta phát tâm như vậy gọi là chân Phật phát tâm. Vì ở đây tổ nói rằng biết rằng đạo Phật cao thâm, nhưng không vì thế mà tỏ lòng khiếp đảm lùi bước, quán xét chúng sinh khó độ, cũng không vì vậy mà sanh tâm chán nản. Chúng sinh khó độ ghê gớm lắm ạ. Nói thật với các vị như vậy, không biết cái đời của Đức Phật, Đức Phật độ sao cho đời này là đời không phải dễ đâu. Các vị nói cho đã, cuối cùng rồi nó nói nghe thì nó cũng có lý đó, nhưng mà làm được. Tôi đã từng bị cái đó, nó cũng lợi xin mình những cái này kia, nhờ xin lời khuyên rồi nhờ cái nọ, xin đã nói khô cổ họng, cuối cùng nó nói vậy chứ làm không được, giống như tạt gáo nước lạnh vô mặt tôi, bị hoài. Cho nên mình phải thấy rằng đúng là chúng sinh khó độ, độ sinh là không phải dễ. Cho nên mình phải thấy rằng cái con đường của Phật đạo, những cái bậc tổ mà những người mở đường á, tôi nghĩ tại sao hay vậy. Bây giờ Phật pháp nó mênh mông như vậy nè, ai cũng có thể thấy biết và tiếp nhận được nè, mà muốn độ người nó khó vô cùng. Vậy mà ngày xưa tại sao một con người không biết gì mà ngày đầu tiên các bậc tổ thầy mình để quằn quá để độ được? Cái điều này khó hiểu thiệt. Đúng là đức độ và sự kiên nhẫn của quý ngài ghê gớm. Cho nên trên con đường truyền giáo của các bậc thầy tổ của chúng ta, đã chết với rừng thiên nước động, đã chết với những cái ác tâm của những con người không nghe theo. Đây là điều mà trong quá khứ đã có rất nhiều. Những bậc thầy tổ của chúng ta đã chết vì con đường truyền giáo cũng nhiều, chết vì con đường bảo vệ chân lý cũng nhiều. Nhưng cái đó là những bậc thánh, những người chết vì đạo. Cho nên để bảo vệ chân lý, để muốn truyền bá đạo pháp, nhất là những thời cuộc mà nó không thuận duyên, Tổ Huệ Năng cũng ẩn mình mười mấy năm để tránh đi những kẻ truy sát bản thân mình. Tổ Minh Đăng Quang cũng chết vì con đường truyền giáo của mình khi có bất đồng quan điểm. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những cái việc của những nhà truyền giáo mà để đem Phật pháp vào đời, biết rằng nó có ích, nó đúng đó, nhưng mà không phải ai cũng có thể chấp nhận giống như mình. Nếu ai cũng giống như mình thì rất là dễ. Cho nên để trở thành một giảng sư thuyết pháp, các vị thấy nó cực khổ vô cùng. Chúng ta như một món hàng để cho thiên hạ chọn lựa vậy đó. Kẻ chê, kẻ khen, thế này, thế kia, tất cả. Mà nếu chúng ta nản lòng, chúng ta ngại ngùng vì tất cả điều đó, chúng ta không thể trở thành một giảng sư để mà có thể cống hiến cho đời, cho đạo được. Tất cả việc làm phải quán chiếu được rằng không có một việc làm nào hoàn toàn được tán dương, cho dù là việc tốt, mà cũng không có việc nào làm hoàn toàn bị chê, cho dù là việc xấu. Cái kẻ giết người như thằng Luyện vậy và vẫn có những cái đội ngũ mà nó ủng hộ như thường. Ghê gớm như vậy, một hành động như vậy vẫn có những bao nhiêu người ủng hộ chứ không phải chuyện thường đâu. Gọi là các fan của nó đó. Cái nào nó cũng có fan đó chứ. Cho nên nhất là làm cái ngành hoằng pháp giảng sư này, nói ra một bài thuyết pháp đâu phải ai cũng đồng tình hết với các vị đâu. Nhưng chúng ta cảm thấy nói đúng để làm lợi ích thì chúng ta cứ nói và cứ làm. Đồng hay không đó là việc cái quan điểm cá nhân của mọi người. Cho nên Đức Phật đã từng dạy trong một bài kinh, tôi nhớ không lầm là bài kinh Pháp Cú, không phải là chuyện ngàn năm trước hay là không phải là chuyện ngàn năm sau. Ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Đức Phật đã từng nói rất rõ mà. Gì cũng có người chê, người chỉ trích, thế này thế kia chứ. Cho nên Ngài Narada mới viết trong một cái quyển gọi là Những Bước Thăng Trầm. Chúng ta đọc cái quyển đó được dịch ra, Ngài nói là bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Ngài viết rất là rõ như vậy. Cho nên chúng ta cứ an tâm đó. Khi chấp nhận làm đạo là cứ dấn bước làm. Ai đủ duyên thì độ. Phật còn độ người có duyên mà. Phật quá hữu duyên nhân mà. Phật còn phải độ những cái chúng sinh có duyên. Phật còn có khả năng tam năng và tam bất năng. Có những cái làm được và những cái không làm được. Cho nên bản thân của Phật độ vô lượng vô biên nhân, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới là vậy. Độ được rất nhiều nhưng không có nghĩa là độ hết tất cả mọi người. Cái câu đó nó mang cái nghĩa là như vậy. Vì vậy cho nên độ sanh là cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Sống chết nhiều đời mà độ không biết được bao nhiêu. Bồ Tát mà nguyện địa ngục vị không thể bất thành thì thôi, vĩnh kiếp không biết tới chừng nào Ngài mới thành. Một cái xã hội đơn giản như thế này, độ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mà còn chưa biết được bao nhiêu người giác ngộ. Chứ đừng nói đến cái chữ chúng sinh trên cuộc đời này. Ghê gớm lắm. Cho nên Ngài A Nan bây giờ vẫn còn ở lẩn quẩn đâu đây nè, không biết đây có không. Chưa có thành Phật được đâu, chưa có vào Niết Bàn được đâu. Ngài A Nan đã nguyện mà, ngũ trược ác thế sao, thệ tiên nhập, rồi sao nữa, như nhất chúng sinh dĩ thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng. Ngài ơi, suốt đời ở trần gian này rồi, nhưng mà để nói lên cái tâm nguyện của các vị Bồ Tát là như vậy. Không có sợ, chết bao nhiêu kiếp cũng được, không sao. Có thể những Bồ Tát lưu hoặc, mà có thể Bồ Tát nguyện lực, cái đó tùy. Như Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát nguyện lực, chứ không phải Bồ Tát lưu hoặc. Đã thành Phật là một vị cổ Phật, nhưng mà để vào đời vì độ chúng sinh thì Ngài thể hiện bằng nhiều thân tướng để độ chúng sinh với cái tâm nguyện Bồ Tát. Còn có những Bồ Tát lưu hoặc có nghĩa là lấy nhân tố tái sinh để sống mãi trong cuộc đời này, để gần gũi, để độ chúng sinh. Cái đó gọi là Bồ Tát lưu hoặc. Cho nên Ngài A Nan nguyện độ trong cuộc đời này là như nhất chúng sinh vị thành Phật. Nếu mà một chúng sinh nào mà chưa thành Phật, chọn con không thể đi vào Niết Bàn. Đó là lời hứa với Đức Phật. Sau khi ngộ rồi thì Ngài nguyện một cách giống dạc là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là quán sát chúng sinh có độ cũng không vì vậy mà sanh tâm chán nản, trùng chân. Giống như trèo núi cao vạn dặm, quyết tâm trèo đến ngọn, leo tháp cao 9 tầng mà vẫn leo tới đỉnh. Đây là một cái sự so sánh để nói rằng cái đó cái có gian nan, có khó khổ cách mấy cũng quyết lòng đi. Chúng ta thấy con đường đi Tây Phương Thỉnh Kinh của Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang, con đường có gian nan vất vả nhưng mà không bao giờ thối tâm. có thể cho mình bỏ mạng giữa rừng thiên nước độc, nhưng mà không được đến nơi để tầm cầu kinh điển để thỏa mãn với những nguyện vọng tri thức của mình, là dứt phát không bao giờ trở về gặp nhà vua. Gớm là như vậy. Cho nên những con đường truyền giáo ngày xưa của các bậc thầy mình thấy khiếp đảm. Có những khi người đi như là Ngài An Thế Cao rồi chẳng hạn, đi từ Ba Tư mà qua cái vịnh Ba Tư rồi bọc hết một cái đất nước Ấn Độ rồi mới qua tới Trung Quốc, đi bè thuyền gì đó, chắc sợ đó là bè cây chứ không có thuyền gì đó. 10 năm như vậy, trời ơi, lên lên trên biển lớn, cá mập cá xà đủ thứ, như vậy mà vẫn đi. Nguyện vọng mà đi truyền giáo là đi như vậy. Tu sĩ chúng ta thời nay đi gặp bãi sình ý, thấy bãi sình cái quẹ không? Đụng cái gì chút xíu ý à, ý à này, cái nọ. Tôi nhiều khi thấy mấy đó tôi nói ngộ thiệt chứ, cái chừng chừng ấy mà như thế rồi khó lắm. Cho nên những cái nguyện này đôi khi nó chỉ là học thuyết trên miệng chúng ta, chúng ta nói được, nhưng mà những bậc thầy ngày xưa làm được, mà chúng ta hôm nay không làm được. Cho nên phải quyết tâm. Chính vì vậy mà ở đây Ngài mới dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề là chỗ đó. Các vị cứ phát cho vọng mẫn, làm được bao nhiêu nói thật với các vị cũng tùy duyên thôi. Nhưng mà chúng ta đạt một mục đích cao rộng như vậy mà chúng ta còn khó làm, huống gì là trong lòng ta nó không có một lý tưởng nào trên cái lộ trình giải thoát thì làm sao đây chứ. Chúng ta phải đặt cho chúng ta có một động lực, một cái lộ trình giải thoát, một cái hướng tâm đến giải thoát như thế nào, thì quả mai chúng ta mới có thể gặp những hoàn cảnh khó khăn trái ý nghịch lòng, thì chúng ta mới có những cái nhân tố đó nó giúp chúng ta vượt qua. Phải là như vậy. Chứ còn bây giờ chỉ chừng ấy, cái trừ những sự khó khăn đơn giản nhẹ nhẹ, rồi những cái nhân tố mà chúng ta phát nó không có, tức là những cái dặn lòng chúng ta nó không có từ ban đầu, nó rất là khó. Nó làm chúng ta dễ nản, dễ chán, dễ thất vọng, dễ bỏ cuộc, tại vì chúng ta không đặt ra mục đích. Cho nên phát tâm Bồ Đề ở đây tôi xem như là Ngài đưa chúng ta đặt nên cái mục đích vậy. Chúng ta có đi đạt được mục đích hay không là tùy duyên của chúng ta, nhưng có mục đích rồi thì nó sẽ dễ dàng, nó có một động lực thôi thúc cho chúng ta đi trên con đường mà phát tâm giác ngộ hơn. Chúng ta nên thấy rất rõ là như vậy. Chúng ta học phần tiếp theo. Bữa nay có gì trở ngại không? Nếu có cần nghỉ sớm thì chúng ta học tới đây, lần sau chúng ta học tiếp. Thôi vậy mời đại chúng nghỉ tại đây đi ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô